Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần nãi nãi nhưng thật ra là muốn đi cổ họa ra ăn cơm. Dù sao đều là hàng xóm láng giềng. Coi như cũng là bởi vì những này hàng xóm láng giềng. Nhà mình cháu gái Trần Ngôn mới có thể đủ kiểu kháng cự. Trước kia mỗi lần Trần Ngôn đơn độc đi, đều sẽ bị hàng xóm trêu ghẹo nói. Lão bà ngươi thế nào không có cùng ngươi cùng đi. Hiện tại Trần Ngôn lớn, tình huống liền ít đi rất nhiều. Nhưng cũng vẫn là sẽ có. Trần Ngôn mỗi lần đều không quá cao hứng. Sắc trời tối xuống, cuối cùng vẫn là Trần nãi nãi lên tiếng. Nói cổ họa mẫu thân sinh nhật, thế nào cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Trần Ngôn chỉ có thể trầm mặc đồng ý, ba người đình chỉ xuyên xuyến. Hướng cổ họa ra đi đến. Cổ họa đỡ Trần nãi nãi hướng bản thân đi ra. Trần Ngôn đem cửa hàng đóng cửa thật kỹ. Hai tay cắm ở túi áo. Cúi đầu theo ở phía sau. Mới vừa đi tới cổ họa cửa nhà. Chỉ nghe thấy cửa trống trộm bên trong truyền ra các loại tiếng nói chuyện. Đúng như Trần Ngôn nói. Cổ họa trong nhà. Không thiếu náo nhiệt. Cổ họa mới từ cặp sách lấy chìa khóa ra đang định mở cửa. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến thanh âm của Trần Ngôn. Nãi nãi một mình ngài đi ăn đi. Ta không đi. Trần nãi nãi nhỏ giọng khuyên nàng. Ngôn ngôn, đi sao? Người huy gì cố ý mời chúng ta ra trẻ. Người sao có thể không đi? Trần Ngôn đủ kiểu không muốn. Vậy ta ngày mai lại tới đi. Hôm nay thật là nhiều người. Cổ họa nghe bên tai vụn vặt thanh. Trực tiếp nhanh chóng mở cửa. Mà sau đó xoay người một phát bắt được Trần Ngôn cánh tay. Bỗng nhiên đem Trần Ngôn cưỡng ép kéo vào nhà. Trần Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo. Bối rối một cái chớp mắt. Kịp phản ứng liền muốn chạy. Kết quả nàng đã bị người trong phòng thấy. Lớn tiếng trêu ghẹo nói. Giả tỷ, nhà ngươi nữ nhi đem con rể cũng mang về nhà cho ngươi mừng sinh nhật. Còn không ra nhìn xem. Trong phòng bếp lập tức truyền ra cổ họa mẫu thân cổ huy tiếng cười cởi mở. Ha ha ha, là Ngôn Ngôn tới rồi sao? Nữ nhi cổ họa, con rể, Trần Ngôn, hai người đồng thời ngây tại chỗ. Rất là xấu hổ, những này đại nhân miệng, thật rất vỡ. Cổ họa chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Ngôn, yết hầu lan lan, muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là yên lặng đưa tay đóng cửa phòng lại. Lưng tựa cửa phòng không để Trần Ngôn chạy. Cổ họa, đại nhân yêu nói giỡn. Người không cần để ý, Trần Ngôn. Trần nãi nãi ở một bên cười nở hoa. Dẫn đầu đi vào phòng khách. Đám láng giềng nhìn thấy. Ở trên ghế sofa rời cái vị trí trung tâm cho Trần nãi nãi ngồi. Chủ cửa phòng mở ra. Cổ họa Omega mụ mụ Tống Kiều một mặt lấy một lớn bát mai đồ ăn thịt hấp đặt ở trên bàn ăn. Thấy đứng ở cửa cổ họa cùng Trần Ngôn, cười khoát tay nói, Ngôn Ngôn tới rồi a, họa họa, mang Ngôn Ngôn đi phòng ngươi chơi, lập tức liền có thể lấy mở bữa ăn. Cổ họa nghe vậy quay đầu nhìn mặt không cảm giác Trần Ngôn, mỉm cười hỏi thăm nói, ngươi là muốn đãi ở phòng khách chờ ăn cơm, hay là đi phòng ta chờ ăn cơm? Trần Ngôn hướng phòng bếp nhìn một cái, hai vị a di bận rộn như vậy. Người đều không đi hỗ trợ trợ thủ sao? Cổ họa sững sờ. Trợ thủ. Nàng chưa kịp nói cái gì. Đã nhìn thấy Trần Ngôn liếc nàng liếc mắt. Sải bước đi hướng phòng bếp. Đẩy ra cửa phòng bếp đi vào. Thấy Trần Ngôn đi vào phòng bếp. Cổ họa cũng vội vàng đi theo. Vừa đẩy cửa liền bị bên trong cổ huy đẩy ra ngoài. Người cũng sẽ không làm đồ ăn. Đừng quấy rối. Ngôn Ngôn đến giúp đỡ liền hảo. Cổ họa, ta sẽ làm đồ ăn. Phanh, cửa phòng bếp bị đóng lại. Rất hiển nhiên, đóng cửa cổ huy cũng không tin. Cổ họa hậu chi hậu giác mới nhớ lại. Nguyên thân sẽ không làm đồ ăn. Sẽ chỉ ăn. Cổ họa xuyên thấu qua kính cửa sổ thấy trong phòng bếp Trần Ngôn cười cùng cổ họa các mụ mụ đơn giản chào hỏi về sau. Thuần thục giúp đỡ rửa rau thái thịt. Cùng bên trong cổ huy cùng Tống Kiều một phối hợp cực kỳ ăn ý. Cổ họa. Tiểu hài mặc dù luôn mặt lạnh, nhưng đi người khác đi trong nhà ăn cơm còn sẽ chủ động giúp làm đồ ăn. Không sai, cổ họa là tương đối thích có chừng mực người. Chân ngôn cử chỉ này, ở cổ họa trong lòng đề phân. Cổ họa nhìn phòng bếp, lại nhìn mắt phòng khách khí thế ngất trời bầu không khí. Cuối cùng vẫn là cõng cặp sách trở về phòng. Hàng xóm láng giềng miệng quá vỡ. 36 kế, chạy là thượng sách, vừa đi vào phòng. Cổ họa nhìn xem cái này không lớn phòng. Đột nhiên buồn từ đó đến. Nhà của nàng tài bạc triệu. Nàng dung nhan tuyệt thế. Nàng phú bà sinh hoạt. Thật chẳng lẽ cách nàng đi sao? Khó chịu đến mệt dã rời. Nàng nhắm mắt lại. Trước khi ngủ chỉ vừa cảm giác được tương đối khá. Là nàng hiện tại không cần lại chịu hệ thống khống chế cùng áp bách. Nàng là tự do. Còn hảo tự do rồi. Gõ gõ. Không biết qua bao lâu. Truyền đến tiếng đập cửa. Cổ họa mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại. Xuống giường mở cửa. Ăn cơm. Chân ngôn đứng ở ngoài cửa. Nhìn ra cổ họa vừa tỉnh. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Nói xong quay đầu rời đi. Cổ họa đi đến bàn ăn. Phát hiện bàn tròn lớn thượng ngồi đầy rất nhiều hàng xóm láng giềng. Các nàng hì hì nhốn nháo nói chuyện. Cổ Huy thấy cổ họa. Vội vàng để cổ họa ngồi nàng bên cạnh. Cổ họa đi qua lúc. Phát hiện chân ngôn ở trong phòng bếp giúp mọi người sới cơm. Cái này chân ngôn thật chịu khó. Chân ngôn bưng cuối cùng hai bát cơm ra tới. Chỉ có cổ họa bên người chỗ trống. Tất cả mọi người nhìn xem nàng. Nàng đành phải bị ép ngồi ở cổ họa bên người. Đem bên trong một bát cơm đưa cho cổ họa. Hàng xóm láng giềng sau khi nhìn thấy sôi nổi trêu ghẹo nói. Các ngươi nhìn tiểu ngôn nhiều hiếu thuận. Như thế nghe lời hiểu chuyện alpha cũng không thấy nhiều đâu. Nghe nói thành tích học tập vẫn còn là niên cấp thứ nhất. Quá ưu tú, tiểu họa cũng mọc đẹp mắt. Hai tiểu hài đều ở chung với nhau lâu như vậy. Các ngươi hai nhà còn không sớm một chút đem việc này cho quyết định a. Chân nãi nãi cùng cổ Huy Tống Kiều một ở một bên đều cười lên. Cổ Huy cười to nói. Ha ha ha ha, nhà ta xem sớm bên trong ngôn ngôn đương con rể ta. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Biết gốc tích, có thể cùng một chỗ cực kỳ tốt nhất. Chân nãi nãi hòa ái dễ gần nói. Chỉ cần ngôn ngôn thích. Ta chỉ thích, cổ họa yên lặng ăn cơm, trầm mặc không dám nói lời nào, bởi vì nàng thấy chân ngôn không có bắt đũa tay, đặt ở trên đùi nắm thật chặt, cổ họa ngượng ngùng cười. Không có chuyện, ta cùng chân ngôn chỉ là tỉ muội, các ngươi không nên nghĩ nhiều. Chân ngôn nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên người đang ngồi cổ họa, nàng đang nói cái gì? Hàng xóm cười nói, sách. Hai ngươi lại giận dỗi. Ha ha ha ha, không có việc gì, tiểu xảo tiểu nháo, cảm tình càng sâu. Cổ họa, chờ ăn xong cơm tối. Đoàn người tùy ý hàn huyên một hồi liền giải tán. Cổ họa trở về phòng cho chân ngôn phát điều giản tin, đại nhân lời nói ngươi chớ để ở trong lòng. Đều là nói đùa, cũng không lâu lắm, nhìn thấy tin tức chân ngôn hồi phục một chữ ân. Quán đồ nhậu nướng. Chân ngôn nhíu mày, cổ họa hôm nay thế nào như vậy kỳ quái. Dĩ vãng mỗi lần nghe tới những trưởng bối này cố ý trêu ghẹo lời nói. Cổ họa sẽ còn đuổi tới tiếp nhận. Hôm nay chẳng những xuất khẩu giải thích, còn gửi tin tức để nàng chớ để ở trong lòng. Kỳ quái, bất quá cổ họa có thể có biến chuyển này. Chân ngôn cao hứng bất quá, rèn sắt khi còn nóng. Nàng lại trở về một cái, về sau chúng ta có thể tách ra trên dưới học sao? Dĩ vãng nhắc lên cái này. Cổ họa đều muốn phát liên tiếp tin tức. Nghiêm nghị từ chối. Khóc giống. Nhưng tối nay cổ họa rất bình tĩnh. Chỉ cho nàng gửi một cái tin tức hai chữ, có thể. Nắng sớm mờ mờ. Ánh sáng yếu ớt lướt qua không quan trọng cửa sổ mò vào. Chiếu sáng không lớn phòng ngủ. Màu hồng trên giường lớn nữ sinh mí mắt run rẩy, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên, lẩm bẩm nói, một đêm vô mộng, thật hảo. Nàng xoay người xuống giường, bắt đầu rửa mặt. Hôm nay làm học sinh thân phận cổ họa, yêu cầu đi học. Cổ Huy hôm qua sinh nhật, công ty cho phép nàng liền hưu, mà Tống Kiều một cái là 8 giờ làm việc, giống nhau muốn ngủ tới khi 7 giờ rưỡi mới rời giường. Đợi đến 7 điểm, cổ Cổ Huy bò lên đến dự định gọi nhà mình nữ nhi rời giường lúc. Ngạc nhiên phát hiện chăn trên giường trải đến chỉnh chỉnh tề tề. Mà lại phòng rất sạch sẽ. Không có dĩ vãng như vậy lộn xộn. Cổ Huy nháy mắt thanh tỉnh. Không thể tin. Nàng dụi dụi con mắt. Trên giường xác thực không có cổ họa thân ảnh. Cổ Huy hưng phấn chạy về phòng ngủ chính. Nhào lên giường lay tỉnh lão bà của mình. Lão bà, nữ nhi bảo bối nàng thế mà chủ động sáng sớm đi học. Cổ Huy hưng phấn nói. Tống Kiều một từ từ nhắm hai mắt cắn răng một chưởng đắp lên Cổ Huy trên mặt. Đừng có nằm mộng, con gái của ngươi nhiều lười ngươi không biết. Nhanh lên lan, quấy giày ta nữa đi ngủ ta chơi chết ngươi. Dứt lời dắt chăn mền hướng đầu đắp một cái. Lại ngủ đi. Nhưng Cổ Huy đâu còn ngủ được. Hài tử muốn chăm chỉ học tập. Làm gia trưởng cao hứng nhất bất quá. Mà nàng tâm tâm niệm niệm nữ nhi. Lúc này đã ngồi ở trống rỗng trong phòng học. Lật xem thư tịch. Nàng trước kia trong nhiệm vụ. Chưa bao giờ từng có ABO thế giới 6 loại người tồn tại. Nàng với cái thế giới này nhận biết đều là tới từ tại nguyên chủ ký ức. Nhưng nguyên chủ với cái thế giới này nhận biết quá mức nông cạn. Nàng dự định từ trong thư tịch càng hiểu sâu hơn một chút thế giới này, đồng thời hiểu một chút thế giới này thi đại học. Cái này ABO thế giới. Còn có thi đại học. Cái này khiến cổ họa khiếp sợ đồng thời bất đắc dĩ. Thật sự là cái kia đều có khảo thí. Yếu ớt tiếng bước chân truyền đến. Cái này chính là buổi sáng hôm nay vị thứ hai đi tới lớp 12 một ban học sinh. Cổ họa ngồi đoan chính. Không chớp mắt xem sách. Nhanh chóng thu lấy viết sách bên trong tri thức. Trong trí nhớ tri thức không nhiều lắm tác dụng. Dù sao nguyên thân thành tích toàn lớp thứ nhất đếm ngược. Nếu không phải pháp luật đế quốc quy định không thể lấy học sinh thành tích đến đánh giá một người học sinh ưu khuyết. Không cho phép chia lớp giáo dục lời nói. Cổ họa hẳn là bị ném tới kém cỏi nhất một cái câu đuôi ban. Mà không phải còn có thể cùng niên cấp thứ nhất chân ngôn ngồi cùng bàn. Nàng ngồi cùng bàn chân ngôn. Thành tích lâu dài ở vào đứng đầu bảng. Phẩm học kiêm ưu, dáng dấp đẹp mắt, làm người còn trượng nghĩa. Là vô số nam nữ omega đối tượng thầm mến. Về phần tại sao tất cả mọi người chỉ là thầm mến. Mà không ai dám đi truy. Toàn bởi vì cổ họa. Lớp 10 lúc đã từng có người cho chân ngôn đưa qua thư tình. Kết quả bị cổ họa sau khi phát hiện. Đoạt qua thuộc về chân ngôn thư tình. Chạy tới nữ hài kia lớp. Ở trước mặt tất cả mọi người. Đem thư tình xé hung hăng ngã tại trên mặt cô gái. Nữ hài khóc tại chỗ. Mà khi đó chân ngôn. Chỉ là đứng ở sau lưng cổ họa không nói một lời. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem nổi điên cổ họa. Cùng tên điên. Nàng không muốn nói nhiều. Cổ họa đối chân ngôn mắt trần có thể thấy chiếm hữu dục. Cùng hai người mỗi ngày đồng tiến trường học đồng xuất trường học. Dần dần bị mọi người ngầm thừa nhận là một đôi. Liền mọi người chỉ dám yên lặng thầm mến. Mà không dám chỉ rõ. Bành. Một cái cặp sách nện ở cổ họa bên cạnh trên bàn học. Cổ họa giật mình. Sau đó ngẩng đầu, phát hiện là gương mặt lạnh lùng chân ngôn. Cổ họa nhíu mày, người sáng sớm ăn thuốc nổ. Chân ngôn nhìn xuống cổ họa, người cố ý chơi ta. Cổ họa khép sách lại, nghi hoặc nói, ta chơi ngươi cái gì? Chân ngôn hít sâu một cái khí, kéo ghế ra, đặt mông ngồi trên ghế. Yết hầu lan lan, muốn nói gì lại dừng lại. Cuối cùng chỉ là nói. Người rõ ràng có thể như hôm nay giống nhau sáng sớm đến đi học. Vì cái gì trước kia đều muốn muộn như vậy đi ra ngoài. Cố ý để ta bồi ngươi đến trễ mất mặt sao? Cổ họa, Nga, đây không phải là ta. Ngươi tìm nguyên thân đi nói rõ lý lẽ đi. Cổ họa chính định tìm một lý do gì biên. Cửa lớp khẩu đi vào mấy vị học sinh. Nhìn thấy các nàng hai kinh ngạc nói. Trời ạ, ngôn tỷ. Người đến trễ đại vương danh hiệu khó giữ được a thế mà sớm như vậy đến đi học. Nhân gian kỳ tích, chân ngôn nghe vậy, lặng lẽ quát cổ họa liếc mắt. Cổ họa, lại không phải ta hại ngươi bị trễ. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chân ngôn quay đầu mắng một câu. Lan, ta vẫn luôn rất dậy sớm. Những người kia cầm cặp sách chạy chậm đến chân Ngôn trước mặt. Nịnh nọt nói, Ngôn tỷ, chúng ta sáng sớm đầu óc không rõ ràng. Là nắm bùn, khụ khụ, cái kia, thân tỷ, sách bài tập có thể mượn chúng ta mấy cái tham khảo một chút sao? Rất nhanh còn ngươi, Chân Ngôn từ cặp sách lấy ra một quyển sách bài tập quăng cho các nàng. Cút đi, những người kia lấy được sách bài tập, cười đến cực kỳ sán lạn. Tuân mệnh, cái này liền lan lạc, lúc đầu tới sớm chính là vì chép bài tập. Hiện tại ổn, mà một bên Cổ Họa nghe thấy các nàng đối thoại. Ngây ngẩn, có tác nghiệp, nàng không biết, viết sao, không có viết, làm sao bây giờ, hỏi người, ai, phú bà không có coi như xong, tối thiểu cho nàng an bài cái xã hội người đi, cái này cho nàng nhấn cái thân phận học sinh, nàng còn phải đi học, thảm, Cổ Họa quay đầu nhìn về mở sách dốc lòng học tập Chân Ngôn đồng học, duỗi ra ngón tay chọc chọc cánh tay của nàng, đâm lần thứ nhất. Không để ý tới nàng. Đâm thứ hai hạ. Cũng không lý tới nàng. Đâm thứ ba hạ. Ngươi làm gì? Chân Ngôn quay đầu mặt lạnh lấy nhỏ giọng hỏi. Cổ Họa bỏ qua Chân Ngôn lãnh đạm ánh mắt. Xích lại gần nàng chủ động hỏi. Xin chào. Xin hỏi tối hôm qua tác nghiệp là cái gì? Chân Ngôn nhìn xem gần trong gang tấc mỹ mạo. Cái mông ra bên ngoài rời một chút. Ngươi không có làm. Cổ Họa thật sự là thảm. Nguyên chủ trong trí nhớ liền không có tác nghiệp. Có thể trách nàng sao? Nàng đành phải nói. Đúng. Chân Ngôn liếc nhìn Cổ Họa một cái. Bất đắc dĩ từ trong ngăn kéo rút ra một quyển sách. Lật đến một trang chỉ vào vẽ vòng vòng đề bài nói. 3, 5, 8, 9, 4 đạo đề. Tiết sáng giờ dạy học giao. Cổ Họa liếc qua đầy trang bút ký góc sách trang sách. Gật đầu hiểu. Cảm ơn. Sau đó yên lặng xuất ra giống nhau sách giáo khoa, lật đến tác nghiệp kia một tờ, rất rõ ràng khác nhau. Chân Ngôn thư vẽ đầy bút ký, Cổ Họa thư mới tinh cùng bên ngoài tiệm sách bán giống nhau. Cổ Họa cố gắng nhớ lại, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Nguyên chủ sách này dùng đến nhiều nhất chính là gối lên đầu hạ đi ngủ. Cổ Họa hiện tại rất đau đầu, coi như không thể cho nàng một cái phú bà thân phận. Tốt xấu cho nàng một cái thông minh đầu óc đi. Hiện ở nơi này, tính là gì? Cổ Họa sau khi hít sâu một hơi bình tĩnh lại. Lật đến tờ thứ nhất. Bắt đầu từng chữ từng câu nhìn. Nguyên thân vô dụng. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngồi ở cách vách Chân Ngôn bất động thanh sắc chú ý Cổ Họa nhất cử nhất động. Cổ Họa thật phải cố gắng học tập. Đây là nàng sao? Trước kia không phải kêu khóc nói học tập thật là khó. Nàng một chút cũng học không vào. Muốn cho nàng đương bà chủ gia đình sao? Tiết sáng thời gian, một vị mang theo kính mắt nhìn qua tựa như vừa tốt nghiệp đại học nữ beta lão sư đến thu tác nghiệp. Các bạn học sôi nổi chủ động dơ lên sách bài tập. Lão sư này họ Lý. Nhìn xem ôn nhu, nhưng thật ra là một nhân vật hung ác. Không nghe nàng, không giao bài tập của nàng. Nàng có thể biến đổi thủ đoạn bịp bợm cả ngươi. Lý lão sư đi đến Chân Ngôn bên cạnh, thu Chân Ngôn sách bài tập, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Họa, hướng nàng vươn tay, Cổ Họa đồng học, bài tập của ngươi đâu? Toàn bộ đồng học đều nhìn về Cổ Họa cùng Lý lão sư. Dĩ vãng Cổ Họa đều sẽ chép Chân Ngôn tác nghiệp, cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Thế nào hôm nay không chép? Hai người nháo tách ra, đó có phải hay không? Các nàng liền có cơ hội. Trong lớp nam nữ Omega ánh mắt lập tức biến lửa nóng. Cổ Họa chịu lấy cả lớp nóng bỏng ánh mắt đứng người lên. Lắc đầu nói. Lão sư thật có lỗi. Ta còn chưa làm. Toàn bộ đồng học cùng Lý lão sư ngây tại chỗ. Ngữ khí quá thành khẩn. Thái độ quá kỳ quái. Khụ khụ. Lý lão sư trước hết nhất kịp phản ứng. Nàng thắm giọng yết hầu nói. Lên lớp thế nào không lắng nghe, tác nghiệp không biết viết liền hỏi nhiều một chút đồng học. Lúc nào viết xong lấy thêm đi văn phòng giao cho ta. Mau chóng, Cổ Họa gật đầu, hảo, Lý lão sư hai con ngươi lộ vẻ cười. Đột nhiên mở miệng nói, mọi người muốn giống như Cổ Họa, không biết viết cũng đừng viết, chậm rãi viết, Đừng cứ mãi nghĩ đến chép. Chép tri thức sẽ biết sao? Không phải là sẽ không? Làm người thành thật điểm. Lý lão sư không có phạt cổ họa, mà là dẹp xong những bạn học khác sách bài tập liền đi. Nàng sau khi đi lớp học không ít đồng học lẩm bẩm cổ họa. Đều đang nói nàng quỷ bám thân. Thế nào cảm giác thay đổi cái dạng? Cổ họa, không cài quản lý, ta là tự do. OOC liền OOC đi. Tiết sáng sau khi kết thúc, cổ họa từ trong ngăn kéo xuất ra một túi bữa sáng đặt ở Chân Ngôn trên bàn. Người ăn đi. Chân Ngôn liếc bữa sáng liếc mắt, đem bữa sáng đẩy trở về. Ta không đói bụng. Ùng ục, Chân Ngôn đẩy bữa ăn sáng tay sững sờ. Thính tai đỏ lên, nháy mắt thu tay lại. Cổ họa, bụng kêu cả một cái tiết sáng. Quỷ đều biết nàng không có ăn điểm tâm. Cổ họa mặt mũi tràn đầy chân thành. Sáng nay thượng mua nhiều. Dứt lời đem bữa sáng lại thả lại Chân Ngôn trên bàn. Chân Ngôn mân mím môi. Đem bữa sáng đẩy trở về. Quả thực là không ăn. Cổ họa bất đắc dĩ. Thật ra ta là muốn cho ngươi dạy ta làm bài tập. Ta cho ngươi bữa sáng. Ngươi dạy ta làm bài tốt sao? Hài tử lòng tự trọng mạnh. Đổi cái thuyết pháp sẽ rất nhiều à. Chân Ngôn cái mông cách xa chút. Nàng liếc cổ họa liếc mắt. Ngươi từ bỏ đi. Ngươi không học được. Cổ họa. Bữa sáng vẫn là cho chính nàng ăn đi. Người này không xứng. Cổ họa đang định đem bữa sáng cái túi thả lại ngăn kéo. Chờ nghỉ giữa khóa ăn. Kết quả bị Chân Ngôn một thanh cướp đi. Người ăn không hết bán ta đi. Ta chuyển tiền cho ngươi. Chân Ngôn nhanh chóng tính toán một chút tiền ăn sáng. Sau đó cho cổ họa chuyển qua. Cổ họa, yên lặng điểm thu khoản. Lên lớp trong lúc cổ họa nhấc lên 100% tâm. Nghiêm túc lý giải lấy trong miệng lão sư các loại lạ lẫm thuật ngữ. Ánh mắt vẫn luôn đi theo lão sư. Lão sư cảm nhận được cổ họa ánh mắt nóng bỏng. Giảng được càng phát ra hăng say. Ngược lại là Chân Ngôn. Toàn bộ hành trình cúi đầu. Cánh tay che che lấp lấp. Không biết ở viết những gì. Cho ngươi. Cổ họa bên tai đột nhiên vang lên Chân Ngôn cố ý đè thấp thanh âm. Cổ họa cúi đầu. Mấy chương tràn ngập giải đề trình tự bản nháp giấy thả trên bàn học của nàng. Nàng vẫn luôn ở viết cái này. Đây có tính hay không khẩu thị tâm phi? Chấm, tác giả có lời muốn nói. Nữ alpha không mang vật trang sức. Thật ra cổ họa vẫn là rất mạnh. Về sau thì biết, về phần tại sao nói Chân Ngôn thích nữ alpha. Đằng sau sẽ giảng, hì hì, cách chương.